Bương. Cảm ơn. La Phong cười nói ai muốn số này về đồng. Sử Giang nói ta hỏi hắn, có phải là hỏi thay cho người khác muốn số ngươi không, tiểu tử đó không thừa nhận. Nói là hắn muốn có số đó. Vệ đồng La Phong khẽ gật đầu. Không lạ. La Phong đã dự tính. Ken Ka De sẽ nhờ bằng hữu mà hắn giao hảo trong phe Hoa Hạ. Hỗ trợ hỏi Han U. Vinh. Quy. Quy. Mương. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Có thời gian nói nhiều hơn. Sử Giang lập tức cúp điện tê. Hơn. Ờ. A. Quy. Quy. Y. Nương. Gơn. Ờ. Y. Trên cánh tay khổng lồ của Kim Cương Viên, La Phong cười mỉm quả nhiên. Họ muốn thông qua số điện thoại, điều tra vị trí ta. Mình có đồng hồ thông tin mới, nên số cũng mới. Còn vợ chồng ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Độc hạt muốn báo thù mình. E rằng phải thông qua số điện thoại này. Còn số điện thoại mới này cũng không hề nói cho người trong nhà. Chỉ có vài người trong trại huấn luyện. Cùng với ngành quản lý trại huấn luyện biết thôi. Tốt lắm. Xem ra họ hành động rồi. La Phong chẳng ngai chút nào. Hắn hiểu rõ. Mình không có biện pháp làm ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Độc hạt bỏ qua việc báo thù. Đã nhất định phải quyết chiến một trận. Còn không bằng nắm quyền chủ động trong tay. Dù sao với thủ đoạn của độc hạt ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chỉ cần đủ thời gian. Sợ không phải là không thể tìm được số mới của mình từ trại huấn luyện. Do đó La Phong sớm nhắn với Sử Giang. Triệu Nhược. Nói là nếu có người muốn lấy số mình. Cứ cho họ. Nhưng phải thông báo cho mình một tiếng đại khái 5 phút sau. La Phong đã bóc được toàn bộ lân giáp trên ngực thi thể Kim Cương Viên xuống bỏ vào ba lô. Ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Chợt đồng hồ thông tin rung lên. A. L. O. La Phong tiếp điện thoại. Tiểu Cống. Mau về nhà ăn cơm chiều, chỉ còn chờ mỗi mình ngươi thôi đó. Một thanh âm phụ nữ vang lên. Ta không phải Tiểu Cống. La Phong nói ngươi gọi nhầm số à, nhầm à. À, xin lỗi. Điện thoại cúp rất nhanh. La Phong lộ ra nụ cười nhạt. Thật ra họ làm giả không tệ, gọi lầm điện thoại. Thỉnh thoảng cũng có việc gọi lầm lẫn điện thoại. Là từ số ở căn cứ Thị Hồng Ninh. Còn ngôn ngữ thông dụng ở căn cứ Thị Hồng Ninh là tiếng Hán. Cô gái lúc nãy cũng nói tiếng Hán. Nếu ở trại huấn luyện tinh anh, ta thật sự chắc sẽ không hoài nghi. Nhưng đáng tiếc, phỏng chừng không bao lâu nữa, họ sẽ tới sơn mạch này. La Phong nhanh chóng đứng dậy. Đi về phía thi thể ngân điện mãn gần đó. U. Vinh. Quy. Quy. Mương. Lấy xà đảm mật rắn rồi hãy nghênh đón vợ chồng ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Độc hạt. Giải phẫu thi thể ngân điện mãn dễ hơn 100 lần so với Kim Cương Viên. La Phong rất may mắn. Thi thể đó bị ăn hơn phân nửa, nhưng xà đảm vẫn còn chưa bị ăn. Đi thôi. La Phong đạp mạnh xuống đất một cái, bay vọt thẳng lên cao 80 thước, dẫm nát một tảng đá giữa sườn núi. Sau đó nhanh chóng nhảy một lần nữa, vọt ra rất xa.

những vũ giả tinh anh kia ai nấy đều hoảng sợ, bắt đầu muốn chạy trốn. Toàn bộ chết đi. La Phong ánh mắt lạnh giáp, nhìn xuống phía dưới. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Mười thanh phi đao hóa thành mười luồng ánh sáng huyết sắc tử vong. Từ các phương hướng khác nhau, như máy xay thịt lần lượt bắn về phía đám người dày đặc. Không! Có một đại hán da đen gào lên. Một luồng ánh sáng màu máu bắn ra khỏi ngực hắn. A! Một vũ giả tinh anh da trắng bị bắn nổ đầu. Máu bắn tung tóe, nhiễm đỏ cả cánh đồng hoang vu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 143 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 143 nổi giận đùng đùng côn tơ giác sần. Đại hán da trắng râu quai nón hoảng sợ gào lên. Chỉ thấy hai luồng ánh sáng tử vong trong nháy mắt bắn về phía vũ giả chiến thần da trắng cao gầy. La Phong cố ý khống chế phương hướng mười thanh phi đao. Đối với ba chiến thần, La Phong đương nhiên sẽ ưu tiên chiếu cố. Đồng thời hai thanh phi đao phủ về phía chiến thần da trắng có tên Quôn Tơ Giác Sần. Quôn Tơ Giác Sần gầm khẽ một tiếng. Choang lợi kiếm trong tay miễn cưỡng ngăn trở một thanh phi đao của La Phong. Vèo một thanh phi đao khác cứ qua cổ chỉ gọt đi một miếng thịt. Ta không chết. Quôn Tơ Giác Sần thở phào một hơi. Cẩn thận. Đại hán râu quai nón chợt quát vọt tới. Vèo thanh phi đao thứ ba từ phía sau xuyên qua đầu Quôn Tơ Giác Sần. Ốc trắng cùng máu đỏ bắn tung tóe. Tên da trắng râu quai nón bên cạnh không khỏi trợn trừng mắt. Quôn Tơ Giác Sần một chiến thần đã ngã xuống đồng. Thời khống chế mười thanh phi đao, uy lực mỗi thanh phi đao đều yếu bớt đi rất nhiều. Đối phó với một chiến thần sơ cấp đã khó khăn như vậy rồi. La Phong thầm nghĩ. Lúc khống chế sáu thanh phi đao, hắn có thể bảo trì lực lớn nhất. Bảy thanh phi đao thì uy lực bắt đầu yếu bớt. Nhiều thêm một thanh phi đao thì uy lực sẽ yếu đi không ít. Nên mười thanh phi đao hôm nay mới giết chiến thần sơ cấp khó khăn như vậy. Choang choang choang trong khoảnh khắc. Ba phi đao đánh vào nam tử da vàng đều thất bại thực lực chiến thần trung cấp. Đích xác mạnh hơn chiến thần sơ cấp nhiều. Bát giác bát nguyên cương gầm lên một tiếng tự hồ vì dễ dàng ngăn trở được ba thanh phi đao đã trở nên rất ngông cuồng. Khi La Phong khống chế mười thanh phi đao tiến hành đồ lục phía dưới. Ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu cũng hóa thành một tàn ảnh màu đen bắn về phía La Phong. Nhìn thấy cảnh này, La Phong chỉ là cười lạnh trong lòng dám nhảy lên giữa không trung, giao thủ với một tinh thần niệm sư à. Hừ, rõ là cực kỳ ngu xuẩn. Tâm ý vừa động. Một luồng tinh thần niệm lực vô hình tác dụng vào thuẫn bài dưới chân. La Phong lập tức lướt ngang một cái giữa không trung. Dễ dàng tránh xa ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu. Đây là một đại ưu thế của tinh thần niệm sư chết đi ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu vẻ mặt dữ tợn. Đôi mắt đầy hung quang. Sau khi bị La Phong lướt xa ra, hắn gầm lên một tiếng vung mạnh đơn đao trên tay phải lên vù thấy. Gió là dài ra. Cánh tay ngốc tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, Lý Diệu trong nháy mắt đã dài lên trên 10 thước. Một vũ giả nhân loại lại có một cánh tay đen thua dài trên 10 thước.

cả người La Phong bị ném văng thẳng ra ngoài. Răng rắc. Cánh tay trái cầm thuẫn bài sáu cạnh méo xệch đi. Gãy xương à. Hy vọng không gãy. La Phong cảm giác cánh tay trái mình rất đau nhức, lúc này dựa vào lực bị ném đi, lập tức phóng lên cao. La Phong. Ngốc tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, Lý Diệu gầm lên một tiếng. Âm ầm. Ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu nhảy lên thật cao. Trong nháy mắt đã đến gần La Phong. Đồng thời hắn vung mạnh tay lên. Vù. Cánh tay dài ra, cánh tay màu đen dài đến trên 10 thước lại cuộn thẳng về phía La Phong, như muốn trói chặt lấy La Phong. Hừ. Thân thể La Phong giữa không trung vạn thành một vòng cung. Lập tức phóng lên cao. Bay đến lên cao trên 100 mét. Sau đó nhanh chóng bay về phía Viên Hầu Sơn mạch xa xa. Biến mất khỏi tầm mắt Ngốc Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu. Trên cánh đồng hoang vu. Đám thủ hạ của Ngốc Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu đều kinh hoàng. Họ không ngờ thanh niên Hoa Hạ 19 tuổi lại đáng sợ như vậy. Ngắn ngủn trong nháy mắt, họ đã chết mất một chiến thần trung cấp, chiến thần sơ cấp cùng với 18 tinh anh. Còn có 16 tinh anh bị trọng thương. Hỗn đảng. Ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu nhìn một khoảng đất chết chóc. Không khỏi lộ vẻ dữ tợn. Lý Diệu. La Phong sao lại mạnh như vậy? Căn bản không giống như những gì ngươi nói. Tráng hán râu quai nón da trắng dêm ôm thi thể huynh đệ mình, phẫn nộ gầm lên. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Diệu căm tức nhìn dêm, sát khí bốc lên. Dêm thầm run lên. Nếu Lý Diệu ngay trên cánh đồng hoang vu này mà giết hắn, rồi đổ lên đầu La Phong, thật sự không ai biết. Nên Dêm cũng không dám phát họa với Lý Diệu. Bắt Nguyên Cương. Lý Diệu đi đến bên cạnh thi thể người này, sắc mặt càng thêm khó coi, phẫn nộ tung một cước đá mạnh. Một tiếng bùm vang lên, thi thể Bắt Nguyên Cương bị đá tung ra. Máu bay tán loạn. Cảnh này càng làm mọi người ở đây cảm thấy lạnh mình. Dê mắng thầm tên Ngốc Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Này quả thật là cực kỳ hung tàn. Lúc trước sao ta lại nguyện ý theo hắn tới đây? An tĩnh. Tất cả mọi người bị hung uy của Ngốc Tê. Hơn. U. Vinh, quy, quy, u, Lý Diệu chấn nhiếp. Một cước đá tung thi thể Bắt Nguyên Cương, Lý Diệu chửi một phế vật. Phẫn nộ. Lửa giận bừng bừng. Ngốc tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, Lý Diệu nhìn quanh, lửa giận càng bốc cao. Hắn không ngờ lúc này La Phong lại cho hắn một món đại lễ. Chết nhiều người như vậy. La Phong. Ngốc tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, Lý Diệu nghiến răng, rít lên hai chữ qua hàm răng nghiến chặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 144 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 144 pháo la sơ. Ngắm trúng cả người đều bịt chặt. Chỉ là lộ ra mắt, mũi, miệng, ngốc tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Lý Diệu đứng trên cánh đồng hoang vu tựa như một ma thần.

Lý Diệu nghi hoặc nhìn lại. Lý tiên sinh, Lý tiên sinh. Khắc Lai Ân hấp tấp chạy tới. Sao rồi? Lý Diệu hỏi Lý tiên sinh, vừa rồi. Vừa rồi. Khắc Lai Ân sắc mặt tái nhợt, người khẽ run lên. Nói. Lý Diệu trừng mắt. Khắc Lai Ân hắn giọng rồi nói vừa rồi lúc tên tinh thần niệm sư công kích, chung quanh có không ít người hấp tấp chạy trốn. Có người lúc hoảng loạn chạy né tránh phi đao, va vào làm lật một cái hòm. Thậm chí còn có một cái hòm bị một thanh phi đao bay loạn, xuyên thấu qua luôn. Cái gì? Lý Diệu sắc mặt đại biến. Va vào làm lật hòm. Tuy mấy linh kiện chủ chốt tinh xảo trong hòm đều có lót bảo vệ cũng khó mà có thể sinh ra vấn đề gì. Nhưng một thanh phi đao xuyên qua hòm thì những linh kiện chủ chốt trong hòm rằng tuyệt đối hỏng mất. Nhanh, mở cái hòm đó ra cho ta. Lý Diệu vội đi tới. Khắc Lai Ân cũng hấp tấp chạy tới. Lúc này các tổ viên khác đều đứng một bên cái hòm trong mặt rất khó chịu. Lý Diệu cũng thấy rõ. Mặt bên cái hòm có một lỗ thủng. Xuyên thẳng qua cả cái hòm. Thậm chí mắt thường cũng có thể thấy một vài mảnh thủy tinh. Hiển nhiên bên trong các linh kiện chủ chốt đã hư hao. Khốn khiếp, khốn khiếp. Lý Diệu đỏ mắt lên. Chỉ chút xíu mà xảy ra vấn đề lớn như vậy. Kỳ thật Lý Diệu cũng không biết. Lúc trước La Phong chỉ lo giết người, căn bản không để ý tới cái hòm. Nhưng lúc đó có ba thanh phi đao bị chiến thần trung cấp Bát Nguyên Cương ngăn cản đánh bay đi. Với tốc độ kinh người của thanh phi đao, lúc bị đánh bay, uy lực vẫn rất lớn. Nên có một thanh xuyên qua cái hòm. Lý tiên sinh, linh kiện chủ chốt trong hòm này là radar dẫn đường, chắc không sao đâu mở nó ra. Lý Diệu gầm lên liếc mắt nhìn mấy nhân viên chuyên nghiệp. Những nhân viên chuyên nghiệp này cũng biết với tính tình ông chủ trước mắt. Rằng một khi pháo laser mà tổn hại không thể lắp ráp. Đám nhân viên họ sẽ không hữu dụng. Có thể chỉ có một kết quả bị hắn giết sạch. Lúc này những nhân viên chuyên nghiệp vội xé niêm, mở hòm. Rầm hòm đã mở. Khắc Lai Ân trừng mắt là nguồn năng lượng tất cả các nhân viên chuyên nghiệp cũng tròn mắt. Sao vậy? Lý Diệu nhìn chằm chằm vào Khắc Lai Ân. Khắc Lai Ân cẩn thận nhìn cái hòm, vội kích động nói với Lý Diệu: Lý tiên sinh, vận khí chúng ta thật sự là tốt. Bên trong cái hòm bị đục thủng là nguồn năng lượng pháo laser. Mặc dù có hai đơn vị nguồn năng lượng hư hao, nhưng còn có một đơn vị nguồn năng lượng tốt. Nói cách khác, nguồn năng lượng pháo laser có thể phát động 3 lần tần suất công kích cao nhất. Lý Diệu thở phào một hơi. May mà là nguồn năng lượng, có thể có 3 công kích bậc nhất cũng coi như không tệ rồi. 3 lượt công kích này, mỗi lần đều có thể dễ dàng tiêu diệt chiến thần cực mạnh quái thú cấp lãnh chúa mạnh nhất. Tiến hành lắp ráp. Lý Diệu hạ lệnh. Dạ. Tất cả thành viên chuyên nghiệp đều cảm thấy thoát nạn, lập tức nhanh chóng lắp ráp. Trong viên hầu sơn mạch trong cứ điểm La Phong. Trong huyệt động u ám, La Phong đặt mông ngồi phịch trên mặt đất lưng dựa vách đá. Sắc mặt hơi nhợt nhạt không tệ, xương không gãy. La Phong nhẹ nhẹ xoa xoa cánh tay trái. Nhớ lại cảnh lúc trước. La Phong vẫn còn sợ hãi tên ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu. Thực lực bản thân là chiến thần cao cấp danh tiếng. Sức mạnh phỏng chừng phải 450 vạn ca. Gơn. Hơn nữa phát lực thân thể gia tăng 3-4 lần. Một đao tuyệt đối phải hơn 100 vạn ca. Gơn. Một đao vừa rồi của ngốc tê. hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu đã bị tinh thần niệm lực của mình quấy nhiễu, bổ vào thuẫn bài mình, vẫn làm cho mình gần gãy cả xương. Còn khi ở giữa không trung, ngốc tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, Lý Diệu dùng cánh tay dài ra, một đao bổ ra, cũng làm cho La Phong thổ huyết. Hổ khẩu tay phải vỡ ra. Song một đao đó vì thông qua bộ đồ hắc thần kéo dài ra, nên sức mạnh phát ra chỉ được một nửa lúc mạnh nhất. Hai đao này, ngốc tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, Lý Diệu chưa thể bộc phát ra lực công kích mạnh nhất. Cho dù như thế, đã đánh cho La Phong tới mức không có lực hoàn thủ. Tốc độ hắn nhanh hơn ta. Công kiếp hắn mạnh hơn ta. Phòng ngự của hắn cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Còn ưu thế của ta là công kiếp hủy dị hơn, chạy trốn dễ dàng hơn. La Phong cao mày, bộ đồ hắc thần thật sự quá đặc thù. Lại có thể dựa theo tâm ý người ta kéo dài khuyết trương ra. Chẳng những có thể bao trùm toàn thân, lại có thể kéo dài hơn 10 thước. Khi ở giữa không trung, ta rất dễ bị trúng chiêu. Cuối cùng khi mình chạy trốn, tên Lý Diệu lại mưu toan dùng cánh tay tăng vọt, ôm chặt lấy mình. Lúc đó mà không chạy được e rằng mình đã tiêu rồi. Lần sau khi chiến đấu với Lý Diệu, nhất định phải bảo trì khoảng cách trên 20 thước. La Phong thầm nghĩ. Khi La Phong ở cứ điểm nghỉ ngơi, trên cánh đồng hoang vu, Lý Diệu triển lộ năng lực cường đại vô cùng. Đánh cho một con quái thú cấp lãnh chúa thủ lĩnh bầy quái thú phải trốn vào đồng hoang. Nhất thời rốt cuộc không có bầy quái thú nào dám can đảm tới gây rối những nhân loại này nữa. Lý tiên sinh toàn bộ đã lắp ráp xong. Khắc Lai Ân hưng phấn nói. Hả? Lý Diệu vội đi qua. Trước mắt là một dụng cụ giống như vệ tinh cỡ lớn. Hai cánh dụng cụ dài đến gần 10 thước, ở giữa là một trang bị ốm tròn rất to tựa như một cái tua binh. Ở hai bên ốm tròn cỡ lớn còn có hai ốm tròn loại nhỏ. Tra được vị trí của La Phong chưa? Lý Diệu hỏi. Tra được rồi. Khắc Lai Ân chỉ vào màn hình radar bên cạnh La Phong cách chúng ta 5K. Bương! Radar chúng ta có thể miễn cưỡng phát hiện ra hắn. Nhưng radar bình thường đều chỉ tìm những vật thể cỡ lớn. Nhân thể dù sao cũng có kích cỡ nhỏ. Một khi khoảng cách xa hơn, cũng rất khó tập trung. Nếu như vậy, chỉ có thể thông qua La Sơ mà tập trung thôi. La Sơ tập trung. Lý Diệu nhớ mày. U. Vinh. Quy. Quy. Bương. Khắc Lai Ân gật đầu dùng La Sơ dẫn đường. Ưu thế của nó là độ chính xác cực cao. Có thể ngắm trúng một mục tiêu rất xa. Nhưng khuyết điểm của nó là khoảng cách giữa nó và mục tiêu. Không thể có vật trở ngại tỉ như trước mắt bây giờ có một quả núi lớn ngăn cản. Nên không thể sử dụng được La Sơ tập trung. Đương nhiên bây giờ khoảng cách gần không cần phải làm như vậy. Radar hoàn toàn có thể tập trung vào mục tiêu. Khắc Lai Ân bây giờ có thể bắn chết hắn chứ? Lý Diệu truy vấn. Không thể. Khắc Lai Ân lắc đầu nói mục tiêu bây giờ ở trong sơn mạch trong một quả núi. Từ chỗ chúng ta tới mục tiêu có tới trên 300 mét đá. La Sơ muốn bắn thủng đá dày như vậy, uy lực coi như đã hao tổn chẳng còn gì. Đá dày 300 thước. Chính là một chiến thần dù lợi hại hơn nữa, dùng một quyền cũng không thể đánh xuyên một quả núi lớn 300 thước. Nhưng chỉ cần hắn từ sơn mạch thò lên, hoặc chỉ cần độ dày đá giảm trong vòng 10 thước, có thể bắn xuyên đá, bắn chết hắn. Khắc Lai Ân tự tin. Tốt lắm. Đôi mắt Lý Diệu lóe sáng bám chắc La Phong, ta không tin. Với sự âm hiểm của tiểu tử này, khẳng định sẽ sử dụng ốm nhòm nhìn lén chúng ta. Một khi mục tiêu nằm trong trạng thái có thể bắn được, bắn hắn chết ngay cho ta. Dạ. Khắc Lai Ân cao giọng đáp. Lý Diệu hướng mắt nhìn viên hầu sơn mạch xa xa. Gương mặt hiện lên nụ cười gần chết dưới pháo La Sơ. Cũng đáng đủ để ngươi tự hào rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 145 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 145 kế hoạch chạy trốn. Đám người Lý Diệu cùng nhau chờ đợi vô cùng kiên nhẫn. Giống như phục để tập kích. Tùy thời chuẩn bị sử dụng pháo La Sơ bắn một kích trí mạng. Trong viên hầu sơn mạch, trong cứ điểm của La Phong. Trong huyệt động hôn ám. Chỉ thấy La Phong đang khoanh chân ngủ tâm hướng thiên tĩnh tọa. Hút năng lượng vũ trụ dung nhập vào trong cơ thể. Chuyển hóa thành nguyên năng gen. La Phong cố ý khống chế nguyên năng gen theo cánh tay dũng mãnh tràn vào khuỷu tay trái. Từng đợt cảm giác tê dại tràn ngập. Sau một lúc lâu, tới khi khuỷu tay nơi bị thương không thể hấp thu thêm nguyên năng gen nữa, La Phong mới dừng lại. Hiệu quả của Long huyết quả nhiên cực tốt. Lần trước tố chất thân thể ta mặc dù thăng tiến rất nhiều, nhưng rất nhiều năng lượng của Long huyết vẫn còn tiềm phục trong người. Vừa rồi tu luyện một hồi, rất nhiều năng lượng đã dung nhập vào thân thể. Khuỷu tay đã thoải mái hơn rất nhiều, tin rằng 2-3 ngày nữa là khỏi hẳn. La Phong khẽ hoạt động khuỷu trái vài cái, không khỏi khẽ mỉm cười. Vũ giả khi đề cao thực lực cũng coi như một loại sinh mạng tiến hóa. Đạt tới cấp độ chiến thần sơ cấp, năng lực miễn dịch, năng lực khôi phục của thân thể La Phong mạnh hơn lúc trước rất nhiều. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, để xem đám Lý Diệu ở nơi nào, đang làm gì. La Phong lưng đeo ba lô, nhanh chóng thoát ra khỏi huyệt động. Trên cánh đồng hoang vu. Động rồi, tên La Phong động rồi. Khắc Lai Ân vội kinh hỉ hô lên. Lý Diệu đứng bên cạnh mắt sáng ngời, vẫn trầm tư nhìn chằm chằm vào màn hình radar. Trong sơn mạch, khi La Phong lao ra khỏi sơn mạch, ánh mắt u lãnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, nếu có cơ hội sẽ giáo huấn chúng một lần nữa, làm tiêu hao người của chúng. Được rồi, chúng dường như còn mang theo không ít cái hòm tới đây. Đi đến tân nơi thật xa như đại lục Australia để đuổi giết ta. Còn mang theo những cái hòm như vậy. Khẳng định là đồ vật rất trọng yếu. Đến lúc đó, ta sẽ hủy diệt luôn. Không đúng. La Phong dừng phát lại, núp vào giữa sườn núi, sắc mặt đại biến. Cái hòm. Cái hòm. Đi xa vạn dặm tới đây đuổi giết còn mang theo nhiều hòm xiển như vậy à. Hơn nữa lúc di chuyển những cái hòm còn cẩn thận như vậy. La Phong vừa nghĩ, chợt tóc gáy dựng lên. Nếu ta là Lý Diệu, để giết tinh thần niệm sư, phải nắm chắc 10 phần như vậy sẽ sử dụng biện pháp gì? Tinh thần niệm sư chỉ cần bay lên, cho dù Lý Diệu có lợi hại tới mấy cũng không giết được. Còn vũ khí có tính uy hiếp tới tinh thần niệm sư cấp chiến thần cũng chỉ có hai loại. Một là vũ khí hạt nhân, một là pháo La Sơ. La Phong sắc mặt đại biến, Lý Diệu lại đem pháo La Sơ tới đây à. La Phong về bản chất cũng mới là một thanh niên 19 tuổi. Mặc dù nói giáo dục của Hoa Hạ Quốc làm cho người ta có tầm nhìn rộng, nhưng trong tiềm thức,